trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 647 của ngày tận thế, Tết Nguyên đán đã đến, chỉ còn 65 ngày nữa là đến ngày 17 tháng 3. Ngày bùng nổ của zombie. Hôm nay, khu an toàn B, A, N pháo hoa để chào mừng năm mới. Mọi người tạm quên đi nỗi buồn của năm cũ trong những bông pháo hoa này. Nhiều người nhắm mắt lại và thầm ước. Tôi cũng vậy, tôi cầu nguyện cho mọi người được bình an. Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi lại bắt đầu mất ngủ. Mặc dù Lục Trinh hiện tại đều về nhà mỗi tối nhưng tôi vẫn rất khó ngủ. Nhắm mắt lại, trước mắt tôi toàn là cảnh tượng zombie cắn mình. Có lúc tôi giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Người toàn là mồ hôi lạnh. Lục Trinh mang nước nóng đến cho tôi. Ngày mai đi bệnh viện khám xem. Kê đơn thuốc an thần. Tôi biết đó là bệnh tâm lý. Thuốc không chữa được. Sau ngày 17 tháng 3, nếu khu an toàn vẫn bình an vô sự, bệnh của tôi sẽ lập tức khỏi. Ngày thứ 698 của ngày tận thế, chỉ còn 7 ngày nữa là đến đợt bùng nổ của zombie. Nửa đêm, Lục Trinh nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp. Bên kia nói gì đó rất gấp. Anh lập tức ngồi dậy khỏi giường. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn về phía tôi. Vệ tinh của chúng ta bị phá hủy rồi. Ừ, tôi bình tĩnh đáp một tiếng nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Anh châm một điếu thuốc nhưng không hút. Đợt bùng nổ zombie sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 chứ. Sau khi các anh xuất phát, khoảng 10 giờ sáng, từ hướng nào, tứ phía, anh ấy dập tắt điếu thuốc. Em ngủ đi, anh đi sở chỉ huy một chuyến. Anh đi mất 5 ngày mới về. Tôi biết anh không thể giải thích rõ ràng ở sở chỉ huy. Sáng sớm hôm sau, 4-5 chiếc máy bay đã rời khỏi khu an toàn để đi trinh sát. Vào buổi trưa, hàng chục máy bay ném B, O, M mang theo một lượng lớn B, O, M cháy cất cánh. Sau đó liên tục bay đi bay về. Với quy mô dọn dẹp như vậy, có lẽ đợt bùng nổ zombie sẽ không thể hình thành. Cuộc khủng hoảng có thể sẽ được giải trừ như vậy. Ngày thứ 5, khu an toàn thông báo cho tất cả người già, phụ nữ và trẻ em đến nơi trú ẩn và phòng thủ. Những thanh niên khác chờ lệnh, Lục Trinh hôm nay đã về. Anh nói với tôi rằng mặc dù đã dọn dẹp liên tục trong 3 ngày nhưng tốc độ tập hợp của zombie quá nhanh. Vẫn còn một số đã đến khu an toàn Long Loan. Khoảng bao nhiêu? Tôi hỏi anh. Anh tỏ ra thoải mái. Không nhiều, em không cần lo lắng. Buổi tối sau khi ăn xong, Đoá Hóa nằm trong lòng Lục Trinh nghe anh kể chuyện. Lục Trinh ôm con bé kể hết một câu chuyện. Cho đến khi con bé ngủ say trong vòng tay anh mới nhẹ nhàng bế con bé lên giường và đắp chăn cẩn thận. Tôi và mẹ chồng chuẩn bị đồ đạc đến nơi trú ẩn. Tống Nguyên mang đến một đống đồ ăn vặt. Sau đó vội vã quay lại đơn vị. Tôi tiễn cậu ta ra cửa. Khi đến cuối ngõ, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi cười nói: "Chị, trong túi màu đỏ kia là kẹo dừa mà chị thích ăn nhất. Em đã tích điểm rất lâu để mua cho chị. Đừng quên ăn nhé." "Biết rồi, đi đường cẩn thận." Tôi tiễn cậu ta đi qua con ngõ dài, biến mất trong màn đêm. Đêm nay, trăng sáng như nước. Lục Trinh đến phòng tuyến thành phố. Trước khi đi, anh đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy tôi. "Tống Lam, anh rất may mắn khi được gặp em trong cuộc đời này." "Cảm ơn em." Anh vốn là người trầm tĩnh và lạnh lùng, rất ít khi dịu dàng và quyến luyến như vậy. Tôi đột nhiên nhận ra, anh và Tống Nguyên đều nói những lời tạm biệt như vậy. Có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Trong đợt bùng nổ zombie của kiếp trước, nếu bọn Lục Trinh ở khu an toàn, với thực lực của họ thì vốn đã có thể ngăn chặn được đợt bùng nổ zombie. Hiện tại, nhìn vào quy mô ném B, O, M trong 3 ngày qua, đáng lẽ những con zombie của kiếp trước đã bị dọn sạch gần hết rồi nhưng bây giờ Lục Trinh lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ quy mô đợt bùng nổ zombie của kiếp này còn lớn hơn kiếp trước? Tôi nhớ lại năm ngoái, ngày mưa đến muộn, ngày tuyết rơi đến sớm. Có phải rất nhiều chuyện đã thay đổi từ lúc đó? Tôi cảm thấy hình như mình đã làm sai. Tôi nên bắt cóc Lục Trinh đi ngay khi vừa đến khu an toàn. Sau đó về quê sống với bố mẹ, hoặc về nhà cũng được. Chúng tôi có thể trồng rau trên sân thượng. Thậm chí có thể trồng lúa mì, nuôi gà vịt, sống một cuộc sống bình yên. Là do tôi quá tham lam, muốn cứu tất cả mọi người. Anh chắc chắn phải về. Em đã dùng hết sức lực của hai kiếp người mới có thể ở bên anh. Anh không được phụ em. Tôi ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã. Anh mấp máy môi nhưng không nói gì, chỉ nhìn tôi thật sâu. Cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi tôi rồi quay người rời đi. Tôi biết, từ trước đến nay anh ấy không bao giờ hứa những điều mà anh ấy không thể thực hiện được. Cách chương.